Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Vua Đặc Công. Ảnh Tử sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy qua vô số sự kiện lớn, đại công tước giờ phút này cũng bị tình huống trước mắt làm một trở tay. Không kịp, phí công, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Ảnh Tử tại quân tình thất xử làm 30 năm. Cơ sở dữ liệu tuyệt đại đa số tư liệu đều có thể nói hạ bút thành văn. Người chỉ cần nói cho hắn biết một cái tên, hắn liền có thể đem người này cuộc đời tường tình thuộc như lòng bàn tay nói ra. Cấp S tư liệu cũng không phải không có chọn đọc tài liệu qua. Thế nhưng là so cấp S cao hơn tư liệu quyền hạn. Ở đây toàn bộ cao cấp đặc công toàn bộ chấn kinh. Trong bọn họ một chút có tư lịch cũng bất quá là gặp qua 3 năm trước đây vì điều tra quốc vương bể hạ mất tích, mở ra S cấp bậc quyền hạn tư liệu. Nguyên bản một chút vừa mới thăng cấp cao cấp đặc công, còn muốn thừa dịp cơ hội lần này mở mang kiến thức một chút kim cương hộp mở ra. Kết quả tất cả mọi người sai, đây không phải S cấp bậc quyền hạn, là cao cấp hơn, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp S tư liệu quyền hạn. Cái này gọi là Thẩm Phi gia hỏa đến tột cùng là lai lịch gì? Lại là siêu cấp S tư liệu quyền hạn, liên quan tới siêu S tư liệu quyền hạn. Còn muốn từ quân tình thất xử thành lập thời điểm nói lên. Quân tình thất xử mới đầu thành lập thời điểm, trưởng phòng chức vẫn Huyền Không, từ phó trưởng phòng toàn quyền đại diện chấp hành. Dựa theo quốc vương bệ hạ nguyên thoại, hắn đang chờ bên trong hải thạch giống người kia xuất hiện. Quân tình thất xử tối cao trưởng quan vị trí cũng là vì người kia chuyên thiết làm quân tình thất xử thành lập ủng hộ. Lucian quốc vương đưa cho quân tình thất xử 4 phần tư liệu, bị toàn bộ quân tình thất xử ca tụng là chấn bộ chi bảo. Bởi vì cái này 4 phần tư liệu có thể nói là toàn bộ đại lục chân quý nhất tư liệu. Đây không phải nói cường hãn đến mức nào tình báo siêu tập năng lực liền có thể đạt được tư liệu. Cái này 4 phần tư liệu theo thứ tự là Nguyệt Chi nữ thần Luna, Nguyệt thần điện thủ tịch nữ tế ti, vua người lùn Ryan cùng một vị không thể nói tư liệu, một vị chân thần, hai vị chủng tộc thủ lĩnh, còn có một vị có thụ quốc vương tôn sùng nhân loại bí ẩn. Dạng này tư liệu tại toàn bộ đại lục đều có thể nói là phần độc nhất. Chỉ sợ cũng ngay cả người lùn huynh đệ hội cùng Nguyệt thần điện, đối bọn hắn thủ lĩnh cũng sẽ không có như thế tường tận hiểu rõ cùng nhận biết. Cơ sở dữ liệu vì phòng trộm, chuyên môn thiết kế quyền hạn hệ thống. Đại pháp sư Jordan khai sáng tính đem ma pháp cùng huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, tạo dựng ra một bộ độc nhất vô nhị giữ bí mật hệ thống. Nếu như không có quyền hạn, muốn dùng man lực mở hộp ra, trừ phi là có được vượt qua toàn bộ đế quốc pháp sư tháp ma pháp tổng lượng. Nếu không căn bản là không có cách giải khai cấm chế trong đó. Liền ngay cả đại pháp sư mình cũng không cách nào mở ra. Cơ sở dữ liệu cất giữ hệ thống cũng rất cao cấp. Bởi vì có quyền hạn hệ thống tồn tại, cho nên tư liệu toàn bộ là dựa theo địa khu bày ra. Mặc dù có hướng một ngày cấm chế bị xâm lấn, địch nhân cũng vô pháp tại cái này mênh mông nhiều trong tình báo trong thời gian ngắn chính xác siêu tập đến tin tức trọng yếu. Nếu là dựa theo trình độ trọng yếu phân loại, tại cấm chế bị phá khoảnh khắc, cấp A trở lên tình báo tư liệu liền có thể gặp phải sói mòn. Siêu cấp S tình báo hết thảy cũng chỉ có 4 phần, còn lại một cái chân thần, hai cái chủng tộc lãnh tụ. Chỉ dùng phương pháp bài trừ liền có thể biết, Thẩm Phi liền là cái kia quốc vương bệ hạ nhớ mãi không quên tồn tại. Trước kia luôn luôn nghe quốc vương bệ hạ nhắc tới, người này nhất định sẽ trở về. Hiện tại, hắn thật trở về. Ảnh Tử cùng phí công trao đổi một ánh mắt, tình huống bây giờ liền tương đương xấu hổ. Siêu cấp S tư liệu quyền hạn, chỉ có quốc vương bệ hạ một người có thể mở ra. bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Anh tử cùng Phí Công hiện tại đã có thể khẳng định, Thẩm Phi liền là quốc vương bệ hạ một mực nhắc tới người kia. Cũng chính là nội hải pho tượng bản tôn. Anh nhử tay tại trên mặt bàn có tiết tấu điểm mấy lần. Cao cấp đặc công thấy thế vội vàng đi cơ sở dữ liệu tìm kiếm. Đây là quân tình thất sử đặc công đặc hữu giao lưu một trong phương thức mau lẹ bí ẩn. Sau một lúc lâu, cao cấp đặc công đem quyển trục đưa qua. Đây là lúc trước thiết kế bên trong hải thạch giống bản vẽ. Trong đó liên quan tới vô diện nhân tượng đá từ quốc vương bệ hạ tự mình thiết kế. Anh từ triển khai quyển trục, chính diện hướng Phí Công, nói, ngài như là đã gặp qua Thẩm Phi, liền mời phân biệt một cái đi. Lucien bản thảo bên trong liền không có Thẩm Phi mặt, nhưng là cây độc bút vẽ vẫn là đem Thẩm Phi thân hình và khí chất phác họa vừa đúng. Rốt cuộc tại Thẩm Phi thuận tay cứu Lucien thời điểm, gia hỏa này liền là một cái bán phê duyệt mà sống nghèo túng họa sĩ. Đại công tước nhìn thấy tượng đá bản thiết kế, trong đầu Thẩm Phi thân hình hình dạng cùng trên bản vẽ hoàn mỹ dung hợp, không có một chút xíu khác biệt. Chỉ là lúc này Ferdinand trầm mặc, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định Thẩm Phi liền là bệ hạ chờ đợi mấy chục năm người kia. Thời gian mấy chục năm có thể làm được dung nhan bất lão, cho dù là đại pháp sư Jordan cũng làm không được. Lại có bạch hổ thiên thần làm sủng vật, Thẩm Phi thân phận địa vị gần như siêu nhiên. Đồng thời Ferdinand cũng rốt cuộc minh bạch Thẩm Phi cực mạnh mục đích tính. Vì cái gì nhất định phải tới Thánh Thành? Ảnh tử tương đương xấu hổ. Cái này tra xét nửa ngày, kết quả tra được mình cấp trên đầu. Rốt cuộc quốc vương ban đầu ở thời điểm liền tự mình nói quân tình thất sử tối cao trưởng quan vị trí chính là vì người kia mà lưu. Hiện tại nam nhân kia trở về, anh ngử nhìn ra Phí Công là có lời muốn nói, đưa tay phân phát tất cả cao cấp đặc công, toàn bộ phòng tài liệu chỉ để lại hai người bọn họ. Mặc dù xác định Thẩm Phi thân phận, nhưng là quyền hạn của chúng ta không cách nào xem xét tư liệu của hắn, còn không rõ ràng người này đối đế quốc thái độ, hết thảy còn cần quan sát phân tích. Nếu là thật sự đối đế quốc ôm lấy thiện ý, tại loại này bấp bênh thời khắc, có thể thêm một cái. Lão đại tới, nhiệm vụ này ngươi cho biểu diễn một lượt như thế nào mới có thể không bị phát giác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.